Nhưng Ngư Hữu Đạo nghe mà thổn thức không thôi. Ngư Hữu Đạo cuối cùng đã rõ ràng vì sao Túc lão của Tử Kim Động vì có vị trí không có thế lực của mình, nguyên lai là như vậy. Cùng Lâm Sách cũng trầm mặc. Nguyên lai không phải vị này không có năng lực leo lên chức trưởng môn, mà là chủ động từ bỏ. Bằng không không tới phiên sư phó hắn leo lên chức trưởng môn, vận mệnh của hắn cũng phải chảy sửa. Nói cách khác, nếu như không phải Trung Cốc Tử chủ động từ bỏ chức trưởng môn, bây giờ chức trưởng môn sợ rằng là không tới phiên Cùng Lâm Sách hắn. Hắn tin tưởng Trung Cốc Tử nói, bởi vì lần kia thế lực của Trung Cốc Tử gần như toàn quân bị diệt, là vì tông môn mà hy sinh. Thời điểm mọi người đều muốn bảo toàn thực lực của mình, là Trung Cốc Tử không tiếc đại giá, dũng cảm đứng la, xuất lĩnh đệ tử dưới trướng vượt khó tiến lên. Trung Cốc Tử ở Từ Kim Động đức cao vọng trọng chính là bởi vì lần hy sinh to lớn kia. Ai dám bởi vì Trung Cốc Tử không có thế lực mà ức hiếp? Lần kia Trung Cốc Tử vì Từ Kim Động hy sinh to lớn là lập xuống đại công. Trung Cốc Tử có cơ hội lần nữa xây dựng lên thế lực của mình. Cho nên không phải Trung Cốc Tử không có năng lực nổi lên, mà là nhân cơ hội vô năng, nhân cơ hội thoát khỏi Phiểu Miểu Các uy hiếp. Trung Cốc Tử liệt kê từng chuyện cũ dứt lời, Ngư Hữu Đạo thở dài một tiếng. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã là trăm năm. Trung Cốc Tử, chuyện đã xảy ra đại khái là như thế, trường môn bất chấp môn quy, ta sẽ không phản kháng, cam tâm nhận phạt. Bất quá tông môn giết ta cũng không thích hợp, dễ dàng rước lấy Phiểu Miểu Các hoài nghi, để cho ta tự sát, miễn gây phiền toái cho tông môn. Ta ủ xuống rượu độc, cuối cùng để ta tự mình mang đi. Cái khác chính là, đám người Cự An không có bất kỳ quan hệ gì với Phiểu Miểu Các. Sự tình này bọn hắn vô tội. Đến mức này, ta cũng không cần phải nói dối, càng không tất yếu vì Phiểu Miểu Các yểm hộ cái gì. Ta một người sắp chết, Phiểu Miểu Các cũng không cho được ta cái gì. Ta có thể sống đến hiện tại là các đệ tử phía dưới cầm mạng đổi lấy. Ta chậm chạp không chết là muốn chiếu cố đám đồ tôn một chút, cho người chết đi một câu trả lời, cũng coi như tự mình an ủi. Sau khi ta chết, hy vọng trưởng môn không nên làm khó đám người Cự An. Bọn hắn không tranh quyền đoạt lợi, cũng không làm sai cái gì, cho bọn hắn một con đường sống. Cùng Lâm Sách trầm mặc, vì bảo hộ Tử Kim Động không tiếc để bản thân trả giá to lớn. Loại phản đồ này để trưởng môn như hắn làm sao xử lý? Do dự mãi, Cung Lâm Sách nghiêng đầu nhìn Ngư Hữu Đạo. Không biết ý kiến của Ngư trưởng lão thế nào? Ngư Hữu Đạo cười ha ha nói. Đừng, nào còn có Ngư trưởng lão gì? Bây giờ ta không thể công khai lộ diện. Đối với Tử Kim Động mà nói, Ngư trưởng lão đã chết. Kỳ thực trong lòng ngươi và ta đều rõ ràng. Ta gia nhập Tử Kim Động là vì lợi ích song phương. Gia nhập Tử Kim Động là giả, nhưng sự tình bái sư là không có biện pháp phủ nhận. Người hỏi ý kiến của ta, ta đứng ở bên nào còn phải nói sao? Cùng Lâm Sách hử lạnh một tiếng. Phát hiện ra hỏa này thật không phải vật gì tốt. Bản thân là người tốt hay người xấu đều bị hắn nói trắng đen lẫn lộn. Trùng Cốc Tử vừa nghe lời này lại có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Ngư Hữu Đạo hỏi. Vậy người cố ý chạy tới đâm xuyên ta là có dụng ý gì? Ngư Hữu Đạo còn chưa mở miệng, Cùng Lâm Sách đã xen vào nói. Hắn nói thầy trò một hồi, muốn cho ngài một cơ hội. Ta cũng muốn biết hắn có ý gì. Trùng Cốc Tử không rõ. Cho ta một cơ hội. Ngư Hữu Đạo, ta chỉ muốn biết sư tôn là đứng bên nào. Biết rõ, đệ tử cũng dễ làm ra lựa chọn. Đưa tay lấy ra một tảng đá, thì pháp đưa tới. Tảng đá chậm rãi trôi về phía Trùng Cốc Tử. Vừa thấy vật này, con người của Cung Lâm Sách co rụt lại, quay đầu nhìn Ngư Hữu Đạo. Cuối cùng đã rõ cho một cơ hội là có ý gì. Nhìn tảng đá ngừng ở trước ngực, Trung Cốc Tử không nhìn ra có gì đặc biệt, nghi ngờ nói. Tảng đá? Chẳng lẽ muốn lão phu dùng đá đập chết mình sao? Không nhìn ra ngài, còn biết nói đùa. Ngư Hữu Đạo khà khà một tiếng, bàn tay đột nhiên biến thành chảo sờ một cái. Vỏ tảng đá vỡ vụn. Một đồ vật giống như trái tim, hồng quang nhúc nhích, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Này là... Trung Cốc Tử nghi hoặc, hắn cũng không biết hàng gì. Thần sắc của Cung Lâm Sách co giật. Hắn là người biết hàng. Chính bởi vì biết hàng mới biết giá trị của vật này, suýt chút nữa có xung động đi cướp.

Tông môn quyết định, lão phu không tiện nhiều lời cái gì, mang đi đi. Trên đường nếu như người làm khó dễ, có thể truyền đồ vật này ra thử xem. Đồ vật của lão phu, tâm ý của trưởng môn có lẽ hữu dụng. Quản Phương Nghi nghe hiểu, này là lo lắng bọn hắn ở trên đường bị người Tử Kim Động làm khó dễ, muốn cho bọn hắn một bùa hộ mệnh. Nhưng đạo gia trở về, nàng đã không còn lo lắng. Mang vật phẩm lớn như thế thật rất bất tiện. Lòng không muốn, nhưng lại là tâm ý của người ta nên có chút do dự. Nàng có chỗ không biết, Trùng Cốc Tử nói kỳ thực không phải nói cho nàng nghe, mà là nói cho Cự An nghe. Không phải không tin Cự An, có chút sự tình có tin hay không không quan hệ. Đồ vật rời vào chuyển ra quá chói mắt, là cho ngoại nhân một lời giải thích. Thấy nàng do dự, cùng Lấm Sách đi đến bên người nàng, thấp giọng nói, núi hưu đạo ở bên trong. Ánh mắt Quản Phương Nghi sáng lên, lập tức cảm ơn hảo ý của Trùng Cốc Tử, cáo từ khiêng tượng rời đi. Trên đường thi pháp thăm dò, phát hiện bên trong quả nhiên ẩn giấu người. Khóe miệng Quản Phương Nghi lộ ra quỷ tiếu. Trở lại Mao Lư biệt viện, phân phó không để người tới gần, vào trong đóng cửa. Quản Phương Nghi trực tiếp đập tượng gỗ xuống đất, nhưng tượng gỗ rất chắc không có vỡ, ngã ở trên mặt đất quay cuồng một trận. Ầm. Người bên trong nhận ra không đúng, trực tiếp phá tượng bỏ ra, lắc lắc đầu nhìn Quản Phương Nghi mắng, bà nương điên, ai trêu chọc ngươi hả? Trước căn bản không có phòng bị nên bị đập có chút choáng váng. Quản Phương Nghi che miệng ngừng cười nhà một tiếng. Đạo gia, sao ngài lại trốn ở trong này? Người nhỏ giọng một chút. Ngư Hưu Đạo tránh thủ nhắc nhở một tiếng, chỉ bên ngoài, ra hiệu đừng để người khác nghe được. Quản Phương Nghi cười khanh khách dính sát vào, đôi tay trực tiếp quấn lấy người hắn. Ngã đau không? Để ta nhìn xem. Đi đi đi, đừng có ra vẻ. Ngư Hưu Đạo đẩy nàng ta ra, đi tới bên giường ngồi xuống, chỉ tượng gỗ. Nhớ xử trí sạch sẽ. Vâng. Quản Phương Nghi rất thục nữ, nửa ngồi nửa quỳ lĩnh mệnh, sau đó bước nhanh đi tới bên giường ngồi xuống, đánh tay choàng lấy vai Ngũ Hư Đạo. Người đến làm gì? Có biết cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân không? Ngũ Hư Đạo không chịu được nữ nhân này dây dưa, liên tục đẩy nàng ra. Yên tĩnh một thoáng, nói chính sự. Nha, ngươi lén lén lút lút chui vào khuê phòng của lão nương, hiện tại cùng lão nương nói nam nam nữ nữ thụ thụ bất thân. Quản Phương Nghi cười gằn, đột nhiên ra tay ôm cổ Ngư Hưu Đạo đè xuống. Nàng thì vươn mình đè lên bụng hắn, động tác cực kỳ ám muộn. Bốn mắt nhìn nhau, một trên một dưới. Ngư Hưu Đạo ngẩn ra, sau đó vui vẻ hai tay ôm eo nàng, trêu nói, phát xuân hả, muốn trâu già gặm cỏ non sao? Tay thuận eo nàng đưa về phía cái mông. Hả rắm. Quản Phương Nghi nói trở mặt liền trở mặt, trở tay chảo một cái, bắt được hai cổ tay của hắn, giơ lên nhấn ở trên giường, nghiêm nghị nói, trung thực bàn giao, người đưa ta là cái gì? Nàng bị lễ vật kia dằn vặt một đêm, có thể nói cực kỳ dày vò, bị hại thảm á. Ta nói người làm sao đột nhiên hăng hái như thế, còn tưởng người phát xuân. Ngư Hưu Đạo vui cười hớn hở nói, người không ngu ngốc như vậy chứ, thật đoán không được là cái gì. Quản Phương Nghi có chút giận, đoán cái gì? Nói là đồ vật gì? Ngư Hưu Đạo than thở, thả ta ra, ngươi nằm nhoài ở trên người ta để ta làm sao nói? Quản Phương Nghi, nói trước, không nói ta sẽ hô phi lễ. Ngư Hưu Đạo, bộ dạng của ngươi như vậy ai phi lễ ai? Ngươi có nói hay không? Quản Phương Nghi nhe răng. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.